Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 797. Bật thốt lên tú, theo tiếng hát kết thúc, trên võ đài hiện ra nhất phái phồn hoa thịnh cảnh, đẹp như họa, này thịnh thế như ngài mong muốn. Dưới đài các khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai phô thiên cái địa tới. Cho dù rất nhiều người cũng đã nhìn ra Lý Thiết Trụ ở kẹp theo hàng lậu, nhưng bởi vì cuối cùng bị đại nhập trong đó, cho nên mọi người vẫn cảm động. Ngay từ đầu, bọn họ cho là này biểu diễn là một trận chiến đấu. Sau đó phát hiện là chiến tranh. Về sau nữa phát hiện đây thật ra là nhất đoạn vĩ đại phóng khoáng lịch sử. Cho đến cuối cùng bọn họ mới phát hiện, nguyên lai đây là một cái vĩ đại văn minh phục hưng. Cấp độ sử thi biểu diễn, vĩ đại thiết kế, vĩ đại sức sáng tạo, siêu cấp cự tinh An Anh Bùi Luân, New Book, mặc dù không biết New Book là ý gì, nhưng từ Toronto đứng ra mới, các khán giả không cách nào nữa dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình lúc, sẽ vang lên cái khẩu hiệu này, thật tốt, oai quả nhân cũng sẽ nói New Book, VIP tịch các minh tinh cũng đều đứng lên vỗ tay. Đây là bản ca nhạc hội thứ nhất lần đầu tiên. Dù sao đều là có chút lớn cổ tay nhi. Từng cái hai chân đong đưa không thế nào rồi Lý Thiết Trụ. Lưu Hoa Đức đại gia cũng đã nói. Hắn ghét nhất trước mặt VIP người xem. Hoàn toàn không với ngươi chuyển động cùng nhau. Từng cái với đại gia tựa như. Cọ đến VIP chỗ ngồi Tần Đào cũng kích động không thôi. Đối bên người một đám dương quỷ tử giống to. Lý Thiết Trụ là huynh đệ của ta. Nghiêu bức lòe lòe, hắn là ta mang vào làng giải trí. Lão tử thật là mắt sáng như đuốc. Thiết Trụ sẽ dựng ngược đi tiểu. Môi môi một bên vỗ tay. Vừa nhìn đã không mập Tần Đào. Con mắt ở sáng lên. Lý Thiết Trụ vận khí thật tốt. Có Tần như vậy huynh đệ. Mà ở trong biển người mênh mông. Thỉnh thoảng có mấy cái như vậy hắc phát hắc nhãn người xem. Đã rơi lệ đầy mặt. 3 gram dầu lệch Thụy Mã Kỳ. Lý Thiết Trụ đem rách nát áo cởi. Đưa cho bên cạnh đang ở rút lui diễn viên. Tiểu Hào giao cho một cái khác diễn viên. Sau đó nâng đỡ mạch đi về phía sân khấu phía trước nhất. Cảm tạ người xem. Trần Hiểu Phỉ phiên dịch nói. Cảm ơn. Phi thường cảm tạ. Ừ. Ta tại sao phải phiên dịch tiếng Trung? Quả nhiên. Với Lý Thiết Trụ ngây ngô lâu trí lực sẽ sinh ra ba động. Lý Thiết Trụ ở Trần, hoán đổi thành tiếng Trung nói, nhìn ra được tất cả mọi người rất thích mới vừa rồi biểu diễn. Ta rất cao hứng các ngươi thích, chắc hẳn các ngươi đều biết, ta là một cái công phu không tệ còn biết ca hát. Diễn xuất bật thốt lên tú diễn viên, Trần Hiểu Phỉ đúng sự thật phiên dịch, hiện trường nở nụ cười. Ai còn chưa có xem qua An Anh Bùi Phóng Khôi hài danh tình cảnh à? TikTok bên trên tất cả đều là hắn tập cầm cùng quỷ xúc video. Lý Thiết Trụ nói, rất nhiều người không coi trọng ta lần này toàn cầu ca nhạc hội. Bởi vì ta sẽ không nói tiếng Anh, tiếng Pháp, ý ngây ngô lợi ngữ. Hơn nữa, ta chỉ có nửa thủ Anh văn bài hát. Hơn nữa, ta không biết khiêu vũ. Ha ha ha ha, ngăn cản tử, ngăn cản chết, An Anh Bùi Phóng, ngăn cản chết. Các khán giả bắt đầu ồn ào lên. Lý Thiết Trụ nói. Thật xin lỗi. Ta nghe không hiểu tiếng Anh. Khiêu vũ. Khiêu vũ. Lại có du học sinh hô lên tiếng Trung. Một đám người ngoại quốc cũng đi theo hô lên. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Được rồi. Các ngươi đã mãnh liệt yêu cầu. Ta đây cho các ngươi nhảy cái công phu bên trong phủ đầu bang. Sau đó, Lý Thiết Trụ đem giày cởi ra một cái. Cầm ở trong tay làm búa. Âm nhạc vang lên. Lý Thiết Trụ bắt đầu khiêu vũ. Ha ha ha. Lần này, Lý Thiết Trụ không có quàng. Hu, Lý Thiết Trụ mặc vào giày. Tới Bắc Thước trước. Có bạn cùng ta đánh cuộc. Đánh cược ta có thể hay không ở USA ca nhạc hội đã nói bật thốt lên tú. Tấu hài. Ngôn ngữ không thông. Toàn dựa vào phiên dịch. Cái này rất khó khăn. Nghe được phiên dịch thanh âm. Các khán giả lại bắt đầu ồn ào lên. Lý Thiết Trụ, nhưng ta nhưng là không sợ hãi An Anh Bùi Phóng. khó khăn vậy đúng rồi. Tiếp theo cho mọi người mang đến nhất đoạn tấu đơn. Để cho ta thật tốt nghỉ một lát. Ngoài ra, mới vừa rồi bài hát kia tình cảnh làm quá lớn. Thu thập đạo cụ đều phải chuẩn bị rất lâu. Viacom ngang, lão tử liền thích nghe ngươi lải nhải. Ừ, đến đây đi bật thốt lên tú. Còn không như lai nhất đoạn công phu. Nói đi, lão nương thích ngươi cơ bụng. Chịu xé, ta muốn ngủ hắn. Lý Thiết Trụ, chắc hẳn mọi người thật tò mò ta tại sao mỗi ca nhạc hội cũng xuất ra bộ phận lợi nhuận làm từ thiện. Thực ra rất đơn giản. Bởi vì đây là ta ở Trung Hoa không thể làm sự tình. Nhưng ở Phong Diệp Quốc cùng USA có thể. Nơi này không khí rất thích hợp. Dù sao, ta đi ở Trung Hoa trên đường chính. Muốn cho ăn mày một chút tiền cũng không được. Bởi vì, không có ăn mày. Ha ha ha ha, ta khi còn bé còn nữa. Mỗi lần cho ăn mày một chút tiền, ta đều có thể cao hứng cả ngày. Bởi vì này để cho ta cảm giác mình thăng hoa. Ta thích trợ giúp người khác cảm giác. Ở Trung Hoa cũng thường thường góp tiền. Nhưng là, càng ngày càng phát hiện cái này rất khó khăn. Có một lần ta đột nhiên nghĩ chuẩn bị một cái đặc biệt thu dưỡng kẻ lang thang cùng không nhà để về. Người nhà trọ, bọn họ coi ta là địa sản kẻ đầu cơ. Bởi vì ta xây xong nhà ở rất có thể không có một người vào ở. Ha ha ha, sau đó, ta và bạn môn chuẩn bị đi trợ giúp một ít trong núi lớn nông dân. Giúp bọn hắn rót nước tỉnh, giúp bọn hắn sửa đường, giúp bọn hắn đổi xây nhà. Làm một năng lượng mặt trời máy nước nóng cái gì? Đi tốt phát hiện, bọn họ cũng rời đến dưới núi trong biệt thự ở. Dùng nước uống, mở ra xe bánh mì. Ha ha, sau đó ta nghe USA nói Tây Cương hái bông vài công nhân bị chèn ép. Ta phi thường phẫn nộ, phái nhân đi trợ giúp bọn họ. Sau đó phát hiện, bông vải bên trong ruộng tất cả đều là máy ở lao động. Vì vậy, chúng ta bỏ tiền miễn phí cho máy môn lên một bên dầu bôi trơn. Máy môn quá cực khổ. Ha, ta kiếm rất nhiều rồi tiền. Nhưng là quyên không đi ra. Cái này làm cho ta rất khổ não. Tại sao phải cho ta mấy một tỷ phiền não? Này không công bình. Ta chuẩn bị cho ta lão gia. Cũng là một cái hẻo lánh nông thôn. Sửa đường. Nhà nhà tu nhà ở. Đưa điện gia dụng. Đưa xe hơi. Nhưng là, bọn họ rất nhiều cũng không muốn trở về. Bởi vì, bọn họ trong thành mua phòng. Liền giống như ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay tại ta khổ não không thôi thời điểm. Bằng hữu cho ta xem một cái Philadelphia Zombie video. Ta, vui vẻ đến giống như đứa bé. Ta yêu USA. Lần này, ta đem quyên ra 10% lợi nhuận. Đi cho bọn hắn xây chỗ che chở. Mua thức ăn, thức uống hòa, đạt đến ma, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nghiêu bức, Lý Thiết Trụ dè đặt cười một tiếng. USA cũng yêu nước, nhưng hơn yêu nhổ nước bọt chính mình quan phương. Lý Thiết Trụ cũng không kích thích bọn họ yêu nước nhiệt tình. Liền bắt được đại thống lĩnh quan phương mãnh đấm. Ở USA hết thảy đều là như vậy tự do. Đại thống lĩnh thậm chí cũng sẽ nói bật thốt lên tú. Sẽ còn đánh gôn. Ô, ha ha ha. Thật tốt, nếu như các ngươi đại thống lĩnh là một cái Trung Hoa tiếng người. Kia ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi xong đời. Hắn chẳng những sẽ không nói bật thốt lên tú. Sẽ không đánh gôn. Thậm chí sẽ không nói Bill English. Nhưng là, có quan hệ gì đây? Hắn biết. Đánh bóng bàn. Ha ha ha. Một cái năm 60 tuổi hòa nhân lão gia gia. Đem các ngươi bóng bàn đội tuyển quốc gia các đội viên. Đánh vãi răng đầy đất. Mà hắn, xiên trước thắt lưng nói. Các ngươi vụt bóng dùng điểm lực. Ta còn được. Ha ha ha. Hắn còn sẽ cải biến các ngươi lối sống. Cái gì? Cửa hàng cuối tuần nghỉ ngơi. Không. Ngươi phải 24 giờ buôn bán cả năm không ngừng. Xây cất một tọa đại kiều. Thảo luận tên sẽ dùng 4 năm. Không. Trực tiếp tu, sửa xong liền kêu văn minh đại kiều hoặc là nhân dân đại kiều. Ha ha ha ha, nghe rất khóc, ta nghĩ chúng ta rất yêu cầu một cái hòa nhân đại thống lĩnh. Này vẫn chưa xong, suy nghĩ một chút, nhà ngươi cẩu muốn theo liền mang đi ra ngoài chuồn. Không, người phải có nuôi chó trứng. Người muốn đổi dây cương. Nếu không thì sẽ bị chuyên nghiệp bắt cẩu đội bắt đi. Hơn nữa, đối với ngươi xử là tiền phạt. Ngươi cho rằng là này thì xong rồi sao? Ngươi còn phải viết một phần 800 tự kiểm điểm. Cũng ngay trước mọi người đọc chậm đi ra. Oh, Viacom ngang, giết ta đi. Ha ha ha ha, các ngươi biết, đáng sợ nhất là cái gì không? Hắn sẽ cho các ngươi làm một cái 5 năm kế hoạch. Thuận tay lại chuẩn bị một cái 50 năm chiến lược. Vì vậy, là các ngươi GDP hàng năm chợt tăng 10%. Cho tới còn lại quốc gia cũng sẽ lưu hành một quyển sách gọi là USA tan vỡ luận. Ha ha, ha, khóc ngỗng tương đương, mấu chốt là, qua 20 năm nữa, USA tan vỡ luận cũng hỏng mất. USA còn không có tan vỡ. Lúc này, sẽ xuất hiện một quyển sách mới, USA uy hiếp luận. Ha ha ha ha, cho nên, xin tin tưởng ta, các ngươi không cần một cái hòa nhân đại thống lĩnh. Nếu không, các ngươi ngay trước mọi người rất nhiều người đều biết. Bởi vì tiền quá nhiều mà thống khổ không chịu nổi. Ha ha ha ha, đến thời điểm, người nghĩ đi cho ăn mày một chút tiền. Người cũng sẽ phát hiện, ngọa tào, USA khi nào thì bắt đầu. Lại không có ăn mày rồi hả? Ha ha ha ha ha ha ha, ô chịu xé. Đây là ta nghe qua giỏi nhất, bật thốt lên Tú. An anh Bùi Phóng quá thông minh. Ngươi tới làm đại thống lĩnh đi. Lý Thiết Trụ bịa chuyện đến. Không nghĩ tới, thông qua Trần Hiểu Phỉ phiên dịch sau đó, còn có thể để cho những thứ này USA lão cười rộ. Kia là đủ rồi, đồ vui một chút, sân khấu không sai biệt lắm dọn dẹp xong, có thể tiếp tục diễn sướng hội. Lý Thiết Trụ nói, được rồi, tiếp theo tiếp tục ca hát, cho mọi người mang đến một bài Lan Đình Tự. Các khán giả lại không làm, lớn tiếng kêu phải nghe bật thốt lên Tú. Thật sao? Đây là chưa từng nghe qua nghiện. Coi như là tấu hài diễn tiếp sao? Vậy thì tái chỉnh nhất đoạn chứ. Ngược lại thổi ngưu bức sự tình kiểu này. Lý Thiết Trụ rất giỏi. Chưa bao giờ yêu cầu làm bản nháp. Còn phải nói sao? Ta lo lắng FBI đã đến sân thể dục cửa. Ha ha ha ha. Bất quá không liên quan. Có lẽ bọn họ là bởi vì không có cướp được vé vào cửa. Ô ta đã từng hỏi ta người đại diện, ta một cái oai quả nhân, ở USA lại vừa là ủng hộ đen mệnh đắt, lại vừa là quyên góp Philadelphia không nhà để về người, vẫn còn ở ca nhạc hội bên trên trêu chọc đại thống lĩnh. Có thể hay không bị bắt? Hắn nói, ta không xứng, ha ha ha, nếu muốn ở USA bị bắt, hoặc là mỗ khoa kỹ công ty trưởng công chúa. Hoặc là phải là siêu cấp điện thương mặt mù ông chủ. Ta nghĩ nghĩ, ta ngoại trừ mặt mù, không có khác phù hợp điều kiện địa phương, cũng sẽ không bị bắt. Hơn nữa, ta mở ca nhạc hội nộp thuế. Ha ha ha, nếu như, ta là nói nếu như ta bị bắt, như vậy, tiếp theo ca nhạc hội, liền là tần như thế nào đây? Ta ở bên trong hát cho mọi người nghe. Sau đó bên cạnh có một khắp người xăm bản đồ ra hỏa tới tìm ta mượn bật lửa. Suy nghĩ một chút còn rất khóc. Hu, lộc cộc đát. Leonardo không biết từ đâu nhi rót đầy súng bắn nước. Hướng về phía Lý Thiết Trụ liền thêm. Cách gần, thật đúng là để cho hắn thêm đến. Một màn này xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Các khán giả lần nữa cười điên. Lý Thiết Trụ lau mặt một cái lấy nước. Nhìn tiểu Lý Tử. Đại thúc, đi lên ta dạy cho ngươi công phu hảo không tốt. Leonardo sợ bị đòn. Không được không được. Sau đó, hắn liền bị một đám Hollywood cự tinh đẩy tới sân khấu bên cạnh. Brian tự mình đem hắn bắt đi lên. Tiểu Lý Tử vô lực phản kháng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.